ta đi theo thượng vị thần. Diệt ma thượng thần tu luyện. Diệt ma thượng thần tu luyện chính là diệt ma thần tông. Tính cách nóng bỏng, nhưng là rất ra thích vuốt mông ngựa. Hơn nữa đối với bất luận cái gì ma đầu đều rét áp như cừu. Ta quen thuộc ma đầu. Tại đang còn không có có luyện thành thần cách trước. Liền chém giết một cái ma đầu bên trong hạ vị thần. Ám sát một cái ma giáo giáo chủ thành công. Đã nhận được hắn tán thưởng. Càng tại đang một lần đệ tử tập hợp trong hội. Tài nghệ trấn áp quần hùng. Vì hắn tranh giành đã đến thể diện. Hắn toàn lực bồi dưỡng ta, cái này đã hơn một năm đến, ta được đến chỗ tốt không ít. Mục Dương Nhân đem một năm trải qua nói một lần, ngươi chừng nào thì ngưng tụ thành thần cách chi vương? Một khi ngưng tụ, lấy thực lực của ngươi, coi như là sư phụ ta diệt ma thượng thần đều không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại sư phụ của ngươi cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Dương Kỳ nói không qua phong thần môn bên trong tàng long ngọa hổ. Chính là tối cao đầu sỏ môn phái. Làm người vẫn hay là ít xuất hiện thì tốt hơn. Đúng vậy, ngươi quá mạnh mẽ được quả thực muốn nhịp thiên, khẳng định phải ít xuất hiện. Một thanh âm lại truyền đưa tới. Dương Kỳ xem xét phạm thần, ngươi cũng tới. Chung 1221 sai nhan vang an mưu. 1.750.893 Chương 1.222 huyên để tụ hội. Chương 1.222 huyên để tụ hội. Chương 1.232 huyên để tụ hội. Phạm thần cũng xuất hiện. Hắn vốn là thần. Nhưng là về sau hạ xuống thế tục. Chia năm xẻ bảy. Bị ngạo thiên đã trấn áp rất nhiều năm tuế nguyệt. Rốt cuộc bị giải cứu ra. Đi theo Dương Kỳ cũng tiến vào phong thần môn bên trong. Hiện tại chẳng khác gì là chuyển thế trùng tu. Kinh nghiệm phong phú. Dương Kỳ trông thấy hắn trình diện. Là tu luyện thành rồi hạ vị thần cảnh giới. Trong cơ thể thần cách có một loại xuất thần nhập hóa. Thần lực phồn vinh mạnh mẽ. Như là khổng lồ dòng sông. Lao nhanh không thôi cảm giác. Hắn thần cách cường độ chính là 9. Nhưng là thần lực của hắn. Lại cùng Mục Dương Nhân hoàn toàn bất đồng. Tại hắn thần cách bên trong. Vô số tinh thể ngưng tụ trở thành từng cái văn tự. Đều là phạm chữ. Biểu hiện ra ngoài một loại không đâu địch nổi cảnh giới cùng phá hủy hết thảy thần lực ý chí. Dương Kỳ nhìn ra được. Phạm thần là không nghĩ tấn chức mà thôi. Một khi tấn chức, tu vi tuyệt đối không phải hiện tại nơi này bộ dáng, mà là có thể trùng kích trung vị thần tồn tại. Nếu như phạm thần nguyện ý hiện tại tùy thời tùy chỗ cũng có thể tấn thăng đến đạt trung vị thần cảnh giới. Dương Kỳ, chúng ta mặc dù là đã nhận được đại nhân vật chỉ điểm, tài nguyên cũng so với ngươi nhiều, nhưng là đều thừa nhận, không bằng ngươi. Phạm thần đã đi tới có thể tại đang chuẩn thần cảnh giới. Liền tấn thăng đến đạt ý chí cấp chí cao. Ngươi là đệ nhất nhân. Vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Bị ngươi đạt đến. Ta nếu như đều không thể đạt tới. Cái kia trên cái thế giới này không có người có thể đạt đến. Coi như là lại kinh thái tuyệt diễm nhân vật đều không được. Dương Kỳ việc đáng làm thì phải làm nói. Đích thực, hắn có được chư thần ấm ký, quyển gia cừu, hiện giả chi ngọc, tinh thông 72 tổ vương tuyệt học, thần tượng chấn ngục kính, vạn kiếp bất phôi thể, đều là thần giới trí cao tối cao tuyệt học, đã có được đạo của chính mình, tìm hiểu thánh vương đại pháp, đế vương tướng tướng, thiên thu công lao sự nghiệp, đều tại đang một ý niệm. Nếu như vậy đều không thể trùng kích đến ý chí cấp chí cao. Như vậy trên cái thế giới này thật không có người có thể trùng kích thành công. Phạm thần, các ngươi gần đây trôi qua như thế nào đây? Dương Kỳ hỏi. Ta qua rất khá, ta đi theo một cái thượng vị thần, gọi là Long Cây Thần. là thượng vị thần hậu kỳ cảnh giới, vô cùng mạnh mẽ, cũng là sắp tăng level đến viên mãn thần cảnh giới. Bất quá ta xem hắn trùng kích viên mãn thần là không thể nào. Ở kiếp trước, tự bản thân trùng kích viên mãn thần vẫn hay là mượn nhờ một kiện hủy diệt thần khí thái cổ mới trùng kích thành công. Hiện tại trọng đầu tu luyện, muốn trùng kích đến viên mãn thần cảnh giới, khôi phục thị lực, cái kia là phi thường gian nan sự tình. Về sau muốn xem ngươi, ngươi nếu như ngưng tụ trở thành thần cách chi vương, có thể giúp bọn ta. Phạm thần chậm rãi mà nói. Dương Kỳ, ta nhìn ngươi tu thành ý chí cấp chí cao, hiện tại ngưng tụ thần cách chi vương, cần chính là khổ tu, tích góp từng tí một vô số năng lượng. Thần cách chi vương không phải tốt như vậy ngưng tụ, cần năng lượng không thể nói tới tính toán. Cái kia năng lượng hội tụ thành một cổ phô thiên cách địa, có thể đem bất kỳ vật gì đều phá hủy. Hơn nữa ngươi bây giờ tu luyện muốn rất nhiều năm tuế nguyệt, chỉ có mượn nhờ đan dược. Đáng tiếc giống như đan dược vô dụng thôi, chỉ có cấp chí cao đan dược mới có thể khiến cho ngươi tấn chức. Đích thật là như vậy, ta hiện tại khổ nổi không có đan dược. Dương Kỳ nói một quả cấp chí cao đan dược, phi thường chân quý. Ta tuy rằng có thể ngưng tụ thần sao cùng thần thạch, bất quá cái này cũng hao phí thần lực, ngược lại càng thêm lãng phí. Địa chủ gia cũng không có lương tâm. Mục Dương Nhân nở nụ cười. Dương Kỳ, ngươi sẽ không tìm chúng ta trợ giúp một ít à? Chúng ta có thể rất nghèo. Yên tâm, các ngươi có ta cũng sẽ không muốn các ngươi. Dương Kỳ cũng cười. Ngưng tụ thần cách chi vương, muốn toàn bộ bằng vào ta cố gắng của mình. Cho dù là từng giọt thần lực tích xúc, cũng muốn thân lực thân vi, bằng vào thủ đoạn của mình chế tạo hết thảy. Đây không phải rèn thần cách, mà là đang rèn nhân cách cùng tin tưởng. Thần cách chi vương, há có thể đổ giả tá đừng nhân thủ. Dương Kỳ, chúng ta cũng tới. Liền cách này trong lúc nói chuyện, mấy người sưu tháo chạy lên đỉnh núi đến. Là Ngạo Thế, Mạc, còn có đại sư huyên Vu Hành Vân, thất sư huyên Mạnh Giết Phàm, những người khác có đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ hoặc là lịch lãm đi, có đang bế quan, cũng không thể kịp thời chạy tới nơi này. Bất quá, đến đây bất cứ người nào đều là thần, nhất là Mạc. Hiện tại rõ ràng so với Phạm Thần còn mạnh hơn Hoành. Đến trung vị thần cảnh giới, Mạt bản thân cũng là chư thần ấm khí người thừa kế. Hắn có được đại khí vận, lớn nhị lực, đại trí tuệ. Tu luyện tới đạt như vậy cảnh giới là đương nhiên. Tư chất của hắn so về ở đây tất cả mọi người cao, bằng không cũng sẽ không đạt được chư thần ấm ký tán thành, khiến cho hắn trở thành thời đại thái cổ người thừa kế. Các ngươi tới được tốt. Bích Lạc gần đây như thế nào? Ta nghe nói nàng giống như địa vị đã nhận được thật lớn tăng lên. Dương Kỳ dò hỏi. Bích Lạc gần đây đích thật là phong quang, bất quá nàng lại đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, phải đi đại biểu chúng ta phong thần môn đi chủ bị mặt khác một đại môn phái vĩnh sinh thần triều hoàng đế ngày sinh lễ vật. Lúc này đây, môn phái chọn lựa ra kiệt xuất đệ tử đi vĩnh sinh thần triều chúc mừng. Bích Lạc chọn chúng, cũng muốn lại để cho vĩnh sinh thần triều đệ tử nhìn một cái chúng ta phong thần môn bên trong nhân vật kiệt xuất. Cái kia Mạc tấn thăng đến đạt trung vị thần sơ kỳ, thần cách đến 10 cường độ, địa vị rất cao. Thật ra đã lấy được một ít tin tức. Vĩnh sinh thần triều chính là một cái môn phái khổng lồ, thậm chí so về phong thần môn cũng phải lớn hơn, thuộc về chính thức siêu nhất lưu, bá chủ bên trong bá chủ. Bởi vì hắn trong môn phái có chí cao thần tồn tại, ở thần giới rất nhiều cự vô phách môn phái đều tiếp nhận Vĩnh Sinh Thần Triều là minh chủ. Phong Thần Môn cũng là trong đó một phần tử. Vĩnh Sinh Thần Triều Hoàng đế phải làm đại thọ. Phong Thần Môn tự nhiên muốn phái đệ tử tiến đến chúc thọ. Chẳng khác gì là chư hầu phái người hướng chư hầu vương triều tống giống nhau. Bích Lạc gần đây cái kia đầu cô lỗ thú rất làm náo động. Mục Dương Nhân nói ở thế tục bên trong. Cô lỗ thú cũng đã vô địch. Ta ban đầu cho rằng cái này đầu thần thú đến thần giới. Cũng sẽ kém một chút. Nhưng lại không ngờ rằng. Như cũ không đâu địch nổi. Cả thượng vị thần đỉnh phong mạnh mẽ nhân vật đều bị tổn thất nặng. Ta hoài nghi. Viên mãn thần đều không đối phó được cô lỗ thú. Dù sao cái này đầu thú tại đăng. Không có người có thể đối phó được Bích Lạc. Là như thế này à. Dương Kỳ gật gật đầu, ta hiện tại bởi vì Bích Lạc nguyên nhân bị một cái đại nhân vật theo dõi. Ừ, Dương Chu Tiên làm sao còn chưa tới. Dương Chu Tiên chính là phân thân Chu Tiên. Dương Kỳ. Ta đang bế quan tu luyện. Đến khẩn yếu nhất trước mắt. Chu Tiên Vương ý chí tại đang câu thông ta. Muốn phụ trợ ta tu luyện thành ý chí cấp chí cao. Ngưng tụ thần cách chi vương. Chu Tiên Vương bây giờ nói hắn đã đến nguy hiểm nhất trước mắt. Đại mộ đã rơi vào một cái chí cao thần trong tay. Cái kia chí cao thần muốn khống chế đại mộ. Luyện hóa hắn, một khi bị luyện hóa. Đại mộ cùng hắn. Còn có vạn giới vương đồ. Đều trở thành cái kia tôn chí cao thần vật trong bàn tay. Cho nên hắn hiện tại đang thi triển đi ra một môn tối cao pháp ngoại chi pháp. Cho ta gia trì. Ta không thể phân thân đến đây. Ta rất có thể sẽ trở thành là thần cách chi vương đệ nhất nhân. Bùa chú bên trong truyền lại đi ra một cổ ý niệm là phân thân Chu Tiên ý niệm. Ha ha! Dương Chu Tiên. Dương Kỳ đã đột phá đến ý chí cấp chí cao. Hắn mới là đệ nhất nhân. Bất quá ta thật ra chờ mong. Ngươi là phân thân của hắn. Nếu như cũng ngưng tụ ra đã đến thần cách chi vương. Biết được hung mãnh đến cái gì trình độ, Mục Dương Nhân nở nụ cười. Dương Kỳ lại cười không nổi, đại mộ đã rơi vào một cái chí cao thần trong tay. Cái kia Ngạo Thiên chẳng lẽ là ngạo gia chí cao thần, hoặc là nói là Ngạo Thiên bị người giết chết sẽ không đâu. Ngạo Thiên ở đâu có dễ dàng chết như vậy. Vậy thì nhất định là ngạo gia chí cao thần. Chuyện này không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Muốn cực kỳ thận trọng. Phụ thân của mình, Thiên Tôn Phong Chủ, Ký Ức Phong Chủ cũng đi ra ngoài liên thủ hoàn thành một kiện nhiệm vụ đi. Những người này cũng đã thành thần. Hiện tại toàn bộ đến trong thần giới người, chỉ có Dương Kỳ, còn có Dương Chu Tiên không có thành thần. Hai người đều mơ tưởng ngưng tụ thần cách chi vương. Bất quá Dương Chu Tiên vẫn còn trùng kích. Có Chu Tiên Vương trợ giúp, là có 50% hy vọng trùng kích thành công. Cũng không phải tuyệt đối có thể thành công. Đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu cảnh giới. Ta lúc này đây gọi đến mọi người. Đầu tiên là tập hợp tụ lại. Thứ hai, chính là có một việc. Muốn cho mọi người an bài an bài. Dương Kỳ nói cũng là bởi vì Bích Lạc sự tình, ta bị người theo dõi, muốn hãm hại ta. Trong lúc nói chuyện, hắn đem trung niên kia đại trưởng lão, còn có nhiệm vụ thần điện trưởng lão hãm hại chuyện của mình nói một lần. Cái gì còn có chuyện như vậy, bọn hắn trong miệng chính là cái kia đại nhân vật, chẳng lẽ là hắn mặt sắc mặt thay đổi. Cái kia đại nhân vật là ai? Dương Kỳ hỏi ta, vì không hiển sơn lộ thủy. Một mực tại đang phong thần môn tầng dưới chót lăn lộn. Hiện tại cũng không hơn là một cách đệ tử tránh thức. Các ngươi mỗi một cách đều là tinh anh đệ tử. Nhưng lại đi theo thượng vị thần làm sư phó. Biết đến cao tầng sự tình so với ta nhiều. Phong thần đại điển bên trong cũng không có ghi lại phong thần môn cao tầng sự tình. Đó là phong thần môn bên trong. Một cách lớn đàng. gọi là Long Đẳng, cái này Long Đẳng thủ lĩnh gọi là Long Hoa. Giá tâm bừng bừng, tại đang trẻ tuổi bên trong, thậm chí có thể cùng Phong Thần Môn thiếu môn chủ so sánh. Mạc nói người này tu vi chính là viên mãn thần. Nghe đồn rằng thậm chí có tấn chức đại viên mãn thần cảnh giới. Ý chí của hắn chính là cấp chí cao hậu kỳ, cũng có khả năng trùng kích đến cấp vô hạn cảnh giới. Là một cái chính thức đầu sỏ, cũng là chúng ta Phong Thần Môn tối cao trong hàng đệ tử, là số không nhiều hỗn nguyên chi tử một trong. Chỉ có hắn mới muốn phải mạnh mẽ đột phá, đem chủ ý đánh vào cô lỗ thú trên người. Một khi hắn đột phá ý chí cấp vô hạn, coi như là chí cao thần đều giết không được hắn. Hắn về sau trở thành chí cao thần là ván đã đóng thuyền sự tình. Ý chí cấp chí cao bản thân chính là không đâu địch nổi. Mà so với cấp chí cao càng lợi hại hơn ý chí cấp vô hạn, vậy cũng thực đúng là thiên địa vô hạn, tinh thần vô hạn, hồn phách vô hạn, pháp lực vô hạn. Dương Kỳ tinh tế nhai nuốt lấy hai chữ này, trong ấp hiện hiện ra một cái thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, tay cầm càn khôn, xoay tròn thiên đạo, qua sông vũ trụ, xuyên qua tam giới bóng người. Đây là hắn đặc thù năng lực. Tối tăm bên trong có thể phát giác được đạt bất luận cái gì thiên cơ, nhưng là không có bất kỳ người có thể phát giác được hắn. Bởi vì hắn là vận mệnh hư vô giả. Đát Long Hoa muốn âm mưu đối phó ngươi, cái kia không thể đủ ngạnh kháng. Mạt nói chúng ta tới đã đến Phong Thần Môn đã hơn một năm, biết rõ quy củ nghiêm ngặt. Hắn muốn hiển nhiên giết ngươi cũng không có khả năng. Hơn nữa hắn chỉ là muốn hãm hại ngươi, bắt ngươi lại để cho Bích Lạc thỏa hiệp. Bất quá hắn không biết, coi như là Bích Lạc thỏa hiệp rồi, cái kia cô lỗ thú cũng không có khả năng lại để cho hắn cắt thịt phóng huyết. Muốn hãm hại ta ở đâu dễ dàng như vậy? Dương Kỳ nói các ngươi hiện tại thế lực như thế nào, được hay không được cùng Long Đảng quần nhau một hai. Chung 1222 huyên xe tu hoi. 1.750.894. Chương 1223 Long Đảng. Chương 1223 Long Đảng. Long Đảng thực lực quá mức mạnh mẽ rồi. Chúng ta trên thực tế có một ít thế lực, nhưng là cũng liền toàn bộ Phong Thần Môn tầng giữa. Dù sao đi vào Phong Thần Môn chỉ có một năm thời gian, làm sao có thể cùng tồn tại ngàn trăm vạn năm Long Đảng chống lại. Mặt bọn người lắc đầu. Bọn hắn hiện tại địa vị so về người bình thường cao hơn, có thể nói là phong sinh thủy khởi, một bước lên mây. Nhưng cũng là vừa mới bắt đầu, khuyết thiếu nội tình, coi như là khí công tiến vùn vụt, cũng không có khả năng đạt được môn phái chính thức tin tưởng. Trừ phi là thời gian dài xuống dưới, tại đang trong môn phái tồn tại ngàn năm, vạn năm, thâm niên lâu ngày phía dưới, mới có thể thâm căn cố đế. Hơn nữa tại đây ngàn năm, vạn năm trong thời gian, phải trả là môn phái làm rất nhiều cống hiến, trải qua từng kiện chuyện lớn, lập nhiều công lao hãn mã. Tiến vào môn phái mới một năm liền muốn tay cầm quyền hành, cái này là chuyện không thể nào. Muốn chống lại Long Đảng, chúng ta còn gánh nặng đường xa, tạm thời chỉ có thể tránh đi phong mang. Ngạo Thế nói lại nói tiếp cũng là uất ức. Chúng ta tiến nhập thần giới, xa xa không có ở thế tục bên trong thuận buồm xuôi gió. Thế tục bên trong chúng ta là đỉnh phong tồn tại. Đến thần giới, muốn khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí. Tuy rằng hiện tại chúng ta có một ít địa vị, lại bị người ra mặt vẫn hay là binh, vĩnh viễn cũng không xảy ra đầu cảm giác. Thần giới là sân khấu lớn nhất, trước kia chúng ta bất quá là tại đang ở nông thôn xưng vương xưng bá. Dương Kỳ nói cái kia Long Đảng lại để cho âm mưu tính toán ta. chuyện này không thể từ bỏ ý đồ. Ta Dương Kỳ tuy rằng đến thần giới là một tên tiểu tử, bất quá đến cùng vẫn hay là tuân theo chư thần ấm ký tối cao truyền thừa. Làm sao có thể lại để cho một cái nhỏ bé đảng phái liền khi dễ. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phạm thần nói cái kia Long Đảng thủ lĩnh, Long Hoa nên cùng ta toàn thịnh thời điểm đều không sai biệt lắm, rất khó chống lại. Nếu như có thể hỗ trợ, chúng ta sẽ tận lực giúp vội vàng. Dù sao chúng ta cùng một chỗ theo thế tục bên trong đến, cùng chung tiến thối. Cái đó sợ sẽ là vì thế rời khỏi phong thần môn cũng sẽ không tiếc. Đúng vậy, rời khỏi phong thần môn, phản bội cũng là sẽ không tiếc. Dù sao phong thần môn bất quá là một cái cư trú chỗ, bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, coi như là đi mặt khác đại lục, cũng có thể có khổng lồ phát triển. Mục Dương Nhân cũng nói ta gần đây đã biết có một ít khổng lồ ma giáo, thậm chí so về phong thần môn còn muốn lớn hơn. Bọn hắn cũng là có thể đầu nhập vào. Chúng ta chém giết phong thần môn người, lần lượt quăng danh trạng, cũng không phải là không thể được. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng một chiêu này công khai phán đoán dạy, sẽ gặp được đạt đuổi giết. Dương Kỳ khoát khoát tay bất quá. Nếu như bọn hắn ép người quá đáng, ta liền không thể không dùng một chiêu này. Nhưng là các ngươi cũng không phải tất nhiên. Các ngươi tại đang phong thần môn bên trong đã có địa vị. Nếu như tiếp tục nữa, tu hành có hy vọng. Mà ta có không có môn phái không sao cả. Huống hồ, nếu như phong thần môn thật sự áp bách ta, các ngươi còn sót lại ở trong đó, cũng có thể làm nổi ứng. Đến lúc đó chúng ta cao thấp đồng tâm hiệp lực, đem toàn bộ phong thần môn tiêu diệt. Điểm này ngược lại là có thể. Mạnh giết phàm hung dữ mà nói ta mạnh giết phàm xem ra muốn cải biến danh tự, biến thành mạnh sát thần. Một nhóm người này, cho dù mạt, ngạo thế, Mục Dương Nhân cùng Dương Kỳ đã từng là địch nhân, nhưng là đã sớm hóa thù thành bạn, cùng một chỗ phi thăng đến thần giới. Thật sâu biết rõ Dương Kỳ lợi hại. Theo thế tục phi thăng đi lên cảm tình không phải thần giới bất luận cái gì môn phái có thể thay đổi được đâu. Những người này cũng biết. Chỉ có chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể mở sáng tạo ra một mảnh đại sự nghiệp. Lớn thiên địa. Các ngươi đều ngồi xuống. Dương Kỳ ý niệm khẽ động. Một cái kết giới chậm rãi bố trí ra. Vô thanh vô tức ta đến tra xem các ngươi trong cơ thể thần cách như thế nào. Gần đây ta tu thành ý chí cấp chí cao, đạt được nhiều vô số. Thánh vương đại pháp lại lĩnh ngộ đi ra rất nhiều tinh túy. Có thể giúp đỡ bọn ngươi từng bước một ngưng luyện thần cách. Ngưng luyện tinh thần. Khiến cho tinh thần đạt được mạnh nhất tăng trưởng. Thực lực của các ngươi càng mạnh mẽ, lại càng có thể trợ giúp đến ta. Chống lại Long Đảng. Lập tức, mỗi người đều là tinh thần chấn động. Dương Kỳ minh mông ý niệm trùng kích tiến nhập bọn hắn sâu trong thức hải. Minh mông thần lực càng là tại đang rửa sạch bọn hắn thần cách. Mỗi người trong ấp đều bốc cháy lên hừng hực chân hỏa, linh hồn chi hỏa. Cái này linh hồn chi bó đuốc hết thảy tạp chất đều thiêu hủy. Mà ở đan điền khí hải sâu bên trong, cũng bốc cháy lên hy vọng chi hỏa. Hỏa diễm khiến cho thần lực càng thêm rắn chắc, chặt chẽ, sức mạnh vô địch. Thật lâu về sau, mọi người đứng dậy, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Đối với Dương Kỳ tràn ngập khiếp sợ không thể tưởng được tu vi của ngươi, so với sư phụ của chúng ta còn mạnh hơn hoành. Ta xem thượng vị thần đều không phải là đối thủ của ngươi. Một khi ngươi ngưng luyện thành công thần cách chi vương, sẽ mạnh mẽ đến cái gì cảnh giới? Tốt. Hôm nay chúng ta tụ hội, là nhìn một cái. Riêng phần mình tu hành thành công, ta tuy rằng đi tới trước mặt của các ngươi, nhưng là các ngươi cũng thành chư thần. Dương Kỳ ánh mắt lóe lên chuyện kế tiếp. Chúng ta chỉ có thể đủ âm thầm tụ hội tiếp xúc. Ta ở bên ngoài mở một cái nhỏ bé thương hội, gọi là Thánh Vương Thương Hội. Các ngươi đi âm thầm chống đỡ một chút. Lúc này đây ta theo Đan Vương Thần Điện phế tích bên trong xuất hiện, đã lấy được vô số dược liệu, đều là ở giữa thiên địa hiếm thấy linh dược. Các ngươi có thể nhìn một cái, có cái gì muốn tuyển chọn, cũng có thể lấy đi. Mặt khác một ít, các ngươi lấy được của ta Thánh Vương bên trong thương hội đi, cùng người khác làm một số lớn mua bán. Lập tức, mọi người liền ra thần quốc, đến bên ngoài một cái rừng núi hoang vắng bên trong. Dương Kỳ vỗ hồ lô, đem tất cả mọi người hút vào trong đó. Mọi người liền thấy khổng lồ đỉnh ẩm chứa vô số thần giới hiếm thấy dược liệu. Trời ạ! Những dược liệu này đều là giá trên trời. Ta dám nói, nếu như xuất ra đi đấu giá, vô số người sẽ điên cuồng. Phạm Thần nói Dương Kỳ, những dược liệu này đều là đồ tốt, ngươi Thánh Vương Thương Hội chỉ sợ là tiến hành không xuống, cho nên không thể duy nhất một lần xuất ra đi đấu giá. Dương Kỳ nói ta xem các ngươi tuy rằng địa vị không tệ rồi, nhưng là cũng trôi qua giật gấu vá vai, nghèo rớt ráy, không có gì tích xúc. Hảo hảo trợ giúp ta duy trì Thánh Vương Thương Hội, bồi dưỡng nhân tài. Tại đây còn có 17 miếng kiếm hoàn. Các ngươi muốn lựa chọn trung thành tin cậy bồi dưỡng được đến. Ta hiện tại bồi dưỡng một cái độ trung thành có chút cao nhân tài, tu luyện thành thần, gọi là Trương Cử Phòng. Còn tùy thời cũng có thể đem một vài yêu thần biến hóa vì chính mình khôi lỗi. Ta muốn tại đang đoạn ngắn thì trong thời gian, đem Thánh Vương Thương Hội phát triển lớn mạnh, thành cho chúng ta ngày tiến đấu kim sản nghiệp, cho ta đạt được vô số chí cao thần đan, một quả hai quả chí cao thần đan, là không thể nào thay ta trùng kích thần cách chi vương. Ừ, điểm này chúng ta cũng biết. Chúng ta cũng muốn tiến hành thương hội. Đã ngươi mở một cách đầu, chúng ta tự nhiên giúp ngươi. Tin tưởng lấy chúng ta âm thầm trợ giúp, cũng không có cái gì không có mắt người sẽ khi dễ đến chúng ta Thánh Vương Thương Hội trên đầu. Tất cả mọi người bắt đầu chọn lựa dược liệu. Một buổi tối chia cắt đều là đắc chí vừa lòng. Bọn hắn chia cắt hoàn tất về sau tập hợp đến Thánh Vương bên trong Thương Hội. Thánh Vương Thương Hội là ở Phong Thần Môn tổng bộ trên phiến đại lục này một cái phồn hoa bên trong thành trì, gọi là Kim Bảo Thành. Ngư long hỗn tạp, thần ma yêu quái tầng tầng lớp lớp. Nhưng là vì Phong Thần Môn trấn áp, thật ra mỗi người đều quy củ, sẽ không xuất hiện cái gì khác người sự tình. Bởi vì Dương Kỳ Phong Thần Môn đệ tử sự tình, mở thương hội thật ra rất thuận lợi. Tại đang bên trong thành trì tốn hao vô số thần thạch thần sao, mua được một tòa phòng ốt, bắt đầu là tiến hành một ít thần thạch mua bán. Về sau liền tiến hành cùng yêu tộc dược liệu, ra lông đầu cơ trục lợi. Bất quá đều là một ít tiểu sinh ý. Mà bây giờ Dương Kỳ đem vô số Đan Vương Thần Điện dược liệu đưa vào trong đó về sau, Thánh Vương Thương Hội mà bắt đầu bồng bột phát triển. Mơ thầm tích xúc quả thực lực, loáng thoáng muốn bạo phát đi ra sức mạnh mạnh mẽ. Bất quá những chuyện này, Dương Kỳ đều giao cho huyên đệ của mình quản lý. Hắn chỉ là trợ giúp cái kia Trương Cử Phòng lần nữa tăng lên thực lực. Một quả kiếm hoàn ngưng tụ tại đang thân thể của hắn bên trên, lực sát thương khổng lồ. Mà chính hắn ẩn núp tại đang tàng kinh các lầu hai, tu luyện thần công, tìm hiểu thần cách chi vương, tích xúc thần lực, lấy ý chí cấp chí cao, thúc dục chư thần ấm ký. Quả nhiên có thể theo hư không sâu bên trong hấp thu càng nhiều nữa thần năng xuống. hắn đoán chừng như vậy dưới tu hành đi còn qua 20-30 năm có thể thành tựu thần cách chi vương. Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp, cái kia nhiệm vụ thần điện mấy vị trưởng lão đến đây tiến đưa sách, cố ý làm khó dễ, muốn thu hoạch rất nhiều công huân giá trị. Nhưng là Dương Kỳ lại cũng không mắc lừa, chính mình không ra mặt, hết thảy đều giao cho Bạch Ấm đi làm. Hắn không mắc mưu, làm được là cẩn thận. Mà đối với Bạch Ấm, những cái kia nhiệm vụ thần điện trưởng lão dây dưa cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể đủ thôi. Bọn hắn nhằm vào chính là Dương Kỳ. Một cách âm mưu không thành, bọn hắn thi triển thứ hai âm mưu, lại để cho Nhạc gia người thường xuyên đến đây khiêu khích, quấy rối. Nhưng là Dương Kỳ chính là không ra mặt, mặt cho Nhạc Thiên Lân như thế nào khiêu khích, đều bất động thanh sắc, làm như không thấy có tai như điếc. Cái này khiến cho có một loại chó cắn gai nhím không thể nào hạ miệng mùi vị. Tiếp liền một tháng đến, nhằm vào Dương Kỳ âm mưu tầng tầng lớp lớp, nhưng là hắn đều nhất nhất hóa giải. Người khác căn bản không thể đem hắn thế nào. Hắn dù sao một câu bất động khí, không ra tay. Hơn nữa hắn linh giác phi thường, càng tại đang Nhạc Thiên Lân thần điện trưởng lão trên thân thể gieo trồng ra rồi ma thai, tùy thời tùy chỗ theo dõi bọn hắn nhất cử nhất động. Thậm chí cái kia trung vị thần đại trưởng lão Dương Kỳ cũng gieo trồng ra rồi ma thai. Ngày đó, tại đang yêu sư trong sơn cốc, hắn gieo trồng ma thai tiến vào cái kia hùng ngưu thần trên thân thể, đều vô cùng gian nan. Bất quá về sau đột phá ý chí cấp chí cao, vậy thì dễ dàng rồi. Lại về sau, tiến vào đan vương thần điện phế tích, cắn nuốt hỗn đồng lớn vương đan, thực lực tăng gấp đôi. Đã có thể thành công ở trung vị thần trong cơ thể gieo trồng ma thai không bị đối phương phát hiện. Như vậy địch nhân hết thảy âm mưu đều tại đang trong lòng bàn tay, muốn tránh né bắt đầu đến tự nhiên phi thường dễ dàng. Cứ như vậy hơn một tháng thời gian, đấu trí so dũng khí, Dương Kỳ đơn giản chỉ cần không để cho người bắt được một điểm điểm yếu. Mà Thánh Vương Thương Hội nhưng lại âm thầm phát triển được càng lúc càng lớn. Những dược liệu kia cũng đã thông qua được các loại đấu giá, đổi thành thần sao, lại mua được mấy miếng cấp chí cao thần đan. Phục dụng xuống dưới, thần cách chi vương dần dần ngưng tụ thành hình thể, công lực lại lần nữa gia tăng. Thánh Vương Thương Hội tại chính mình cái kia một đám huyên để âm thầm dưới sự trợ giúp, giải quyết rất nhiều âm thầm đối phó thế lực của mình. Chờ thêm cách 3-5 năm tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Chủ nhân, đây là ta mua được 3 miếng. Bao hàm thần tinh nguyên đan. Tuy rằng là cấp chí cao sơ kỳ ý chí ngưng tụ thành thần đan, nhưng là cũng có thể trợ giúp đến chủ nhân tăng cường thần lực. Tại đang Dương Kỳ trước mặt, Trương Cử Phòng quỳ xuống kính dâng lên 3 miếng thần đan. Dương Kỳ gật gật đầu nuốt xuống dưới. Trung 1223 Long Giang. 1.750.895. Chương 1224 đối chọi gay gắt. Chương 1224 đối chọi gay gắt. Cái này tuy rằng là ý chí cấp chí cao ngưng tụ ra đến đan dược, nhưng là cũng kém cỏi. Dược hiệu so về cái kia hỗn đồng lớn vương đan đến muốn trọn vẹn kém gấp 10 lần đều vượt quá. Phục dụng xuống 3 viên thuốc, Dương Kỳ không cần tốn nhiều sức cũng đã luyện hóa tiến vào thần cách bên trong. Sau đó một cổ tạp khí phun ra đến, biến thành cho bụi hàng rơi trên mặt đất, đen ngòm. Đây là đan trong dược tạp chất. 3 viên thuốc trong còn có tạp chất, lại ở đâu có thể so với mà vượt hỗn đồng lớn vương đan. Bất quá, cái này 3 viên thuốc bên trong chất chứa thần lực, có thể ngăn cản được Dương Kỳ 3 tháng khổ tu. Thật ra cũng đã giảm bớt đi không ít thời gian. Hắn mỗi tu hành 1 ngày, đều là rực rỡ hẳn lên cuộc diện. 3 tháng thời gian khổ tu, thực lực tăng lên được cực kỳ nhanh chóng. Càng là tu hành, hắn lại càng cảm giác được trong cơ thể thần cách chi vương cần năng lượng quá mức mênh mông. Nếu không phải chư thần ấm ký liên tục hấp thu thần giới bổn nguyên, chuyển hóa làm bản thân tinh nguyên, thay đổi bất cứ một người đệ tử nào đến, đừng hòng có bất kỳ tinh tiến. Bất cứ một người đệ tử nào đều không có hấp thu thần giới bổn nguyên năng lực. Bọn hắn chỉ có thể đủ không ngừng phục dụng đan dược, chuyển hóa làm tinh nguyên, sau đó trùy luyện ra thần lực, giống như là thế tục bên trong ăn cơm, chuyển hóa dinh dưỡng, lại thông qua rèn luyện, đem dinh dưỡng hóa thành sức mạnh. Mà hắn là trực tiếp theo hư vô sâu bên trong rút ra sức mạnh, gia trì tại đang trên thân thể. Bằng không, cái khác người nếu như ngưng tụ trở thành thần cách chi vương, tối thiểu muốn khổ tu mấy ngàn năm tuế nguyệt, không biết bao nhiêu tài nguyên đan dược tiến vào thân thể, mới có thể cuối cùng hoàn thành. Những thiên ma này sinh ý như thế nào đây? Dương Kỳ phục dụng xuống dưới đan dược về sau hỏi. Sinh ý phi thường chuyện tốt, hiện tại đã tứ phía trải rộng ra, thương hội làm lớn ra rất nhiều, mỗi ngày tiền thu cũng rất nhiều. Bất quá ta nghiêm khắc dựa theo ý của ngài, trước không đồng nhất hạ tạo thành chấn động. Ngoại nhân xem ra, bất quá là phát triển không ngừng mà thôi. Hiện tại ước chừng mỗi ngày có thể lợi nhuận 100 miếng thần sao. Những dược liệu kia chúng ta đã chứa đựng nổi lên, tình cờ xuất ra đi đấu giá một chi. Trương Cử Phòng nói chủ nhân một ít huyên đệ chính là phụ trách dọn dẹp rất nhiều âm mưu chiếm đoạt chúng ta thương hội người. Bất quá bọn hắn cũng cầm đi thương hội không ít lợi nhuận đi làm việc tình. Cái này không sao cả, huyên đệ chúng ta nhất thể, ta chính là bọn họ. Bọn hắn muốn tại đang trong môn phái địa vị dần dần đề cao, cũng cần rất nhiều thần sao từ trên xuống dưới chuẩn bị, cũng muốn đan dược mới có thể ngưng luyện tu vi. Môn phái không có khả năng không ràng buộc bồi dưỡng bọn hắn. Dương Kỳ nói, ngươi gần đây thật ra cẩn thận một ít, phong thần môn long đảng thành viên tiến đến thương hội gây chuyện là được rồi. Trương Cử Phòng lui ra ngoài. Hiện tại hắn cũng là một vị thần, thực lực rất mạnh. Hơn nữa hắn càng là đi tham gia huyết tinh thí luyện, đạt được phong thần môn đệ tử chính thức thân phận về sau, lại đã trở thành tinh anh đệ tử. Tại đang phong thần môn bên trong địa vị, so về Dương Kỳ cao hơn. Đã có thực lực, mọi chuyện đều tốt xử lý. Biểu hiện ra, Thánh Vương Thương Hội cùng Dương Kỳ là không có bằng hữu quan hệ. Hết thảy đều là Trương Cử Phòng tại đang chủ trì. Trở về đi, về sau ít cùng ta tiếp xúc, cùng với phân rõ giới hạn. Dương Kỳ dặn dò, có chuyện gì có thể bẩm báo phạm thần bọn hắn. Trương Cử Phòng cứ như vậy lui ra ngoài. Dương Kỳ lần nữa lâm vào sâu nhất cấp độ hô hấp bên trong, hấp thu thần giới nguyên năng, cấu tạo thần cách chi vương. Tại đang trong cơ thể của hắn sâu bên trong, một cái long trời lở đất tồn tại tại đang thai nghén thành hình. Lại là một cái hoang sơn giã lính bên trong, trung niên đại trưởng lão một trưởng đem một cái ngọn núi đều chỉnh tề gọt xuống dưới. Hắn phát ra tới thanh âm tức giận, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cách này hơn một tháng, các ngươi sự tình gì đều không có hoàn thành, lãng phí quý giá thời gian. Thần cách 6 nhiệm vụ thần điện trưởng lão vẻ mặt xui mà nói, không phải ta không xuất lực, mà là chúng ta phương pháp đã dùng hết. Cái kia Dương Kỳ chính là không mắc mưu. Hơn nữa chúng ta mỗi lần âm mưu, hắn đều tựa hồ biết rõ, cố ý tránh thoát, khiến cho chúng ta mọi người không thấy được. Như thế nào âm mưu vu oan hắn? Nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp a, trung niên đại trưởng lão hung dữ mà nói, ta cũng không tin. Lấy ta long đẳng thực lực, còn có ta trung vị thần thực lực, không cách nào đối phó một cái nhỏ bé chuẩn thần đệ tử chính thức. Lấy thực lực của ngài tự nhiên là có thể bắt ở hắn, muốn như thế nào đắn đo liền như thế nào đắn đo. Thần cách sáu trưởng lão nói đáng tiếc chính là, chúng ta phong thần môn môn quy ở chỗ này. Muốn đi theo quy tắc trò chơi để đối phó hắn, vậy cũng liền khó khăn. Các ngươi là tiến đưa sách, đều là bạch ấm tiếp không phải Dương Kỳ. Dương Kỳ có phải hay không xem thấy các ngươi liền tránh né? Trung niên đại trưởng lão nói. Đúng vậy. Cái kia Dương Kỳ trên cơ bản tốt muốn biết chúng ta tiến đến, đều không hiện thân. Nhạc Thiên Lân đi khiêu khích, hắn cũng không thấy bóng dáng. Nhưng là chúng ta vừa đi, hắn lại xuất hiện, xuất dù nhập thần, khắp nơi phòng bị chúng ta, trốn tránh chúng ta. Thu mua bạch ấm, thu mua tàng kinh các trưởng lão, hắn ẩn núp tại đang trong tàng kinh các. Ta cũng không tin hắn thật có thể đủ trốn thoát chúng ta. Long đằng lòng bàn tay trung niên đại trưởng lão lần nữa một trưởng bổ đi ra ngoài. Đối diện bè phái bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Thạch đầu đều tại đang đùng đùng nổ. Ta thật không ngờ điểm này. Vẫn hay là đại trưởng lão lợi hại. Nhưng là thu mua bạch ấm cùng tàng kinh các trưởng lão. Cần. Thần cách sáu nhiệm vụ thần điện trưởng lão mặt bên trên hiện hiện ra vẻ làm khó. Không sao. Cái gì tài phú chúng ta long đẳng không vậy? Trung niên đại trưởng lão thần sắc ngạo nghễ, hiện tại ngươi liền đi. Liên tục bạch ấm. Còn có tàng kinh các trưởng lão đã biết sao? Ta ngay ở chỗ này các loại. Xem bọn hắn đưa ra yêu cầu gì đến. Chúng ta long đẳng cũng có thể thỏa mãn. Đối với chúng ta long đẳng thủ lĩnh nghiệp lớn, trùng kích ý chí cấp vô hạn mà nói, hết thảy đều đáng giá. Cái này nhiệm vụ thần điện trưởng lão vội vàng đi. Đã qua mấy canh giờ, sưu sưu sưu, mấy cái bóng sáng xuất hiện ở trên đỉnh núi. Hạ xuống tới một cái lão già, mai rùa hạt hình, thân thể cao lớn, lông mi đến trên bờ vai, hói đầu, cả người tạo hình phong cách cổ xưa, thanh kỳ, xem xét chính là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại, cũng là trung vị thần. Còn có một cái tự nhiên là bạch ấm. Thần cách sáu nhiệm vụ thần điện trưởng lão giới thiệu nói vị này chính là long đẳng đại trưởng lão quản lý bảo khố một vị. Kính đát lâu, kính đát lâu. Cái kia tàng kinh các lão giả cao lớn nói, không biết đại trưởng lão đêm khuya liên hệ chúng ta có chuyện gì. Tuy rằng đều là cùng một môn phái, nhưng là lẫn nhau tầm đó lại không biết. Bởi vì phong thần môn quá lớn, rất nhiều giải đệ tử cũ cũng sẽ không lẫn nhau nhận biết. Thế tục bên trong triều đình, quan viên tầm đó cũng có không nhận biết. Huống chi phong thần môn. Bất quá long đẳng hai chữ, tại cái gì phong thần môn đệ tử, trưởng lão bên trong đều là như sấm bên tai. Cái này tàng kinh các đại trưởng lão không dám lãnh đảm. Một câu, chúng ta long đẳng muốn các ngươi hãm hại Dương Kỳ. Trung niên đại trưởng lão nói, các ngươi mở cái giá cả à? Muốn cái gì vậy? Nói thẳng, hãm hại Dương Kỳ các ngươi long đẳng thế lực thật lớn. Cái kia Dương Kỳ bất quá là một tên tiểu tử, đệ tử chính thức mà thôi. Có thể giá trị được các ngươi tốn hao lực lượng khổng lồ đi hãm hại? Bạch ấm lắc đầu. Cái này các ngươi không cần đi quản. Trung niên đại trưởng lão nói, đây là chúng ta thủ lĩnh định ra đến mưu kế. Ta biết rõ cái kia Dương Kỳ cùng Bích Lạc quan hệ phi thường thâm hậu. Bích Lạc đã từng đều muốn các ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Nhưng là nàng dù sao không có cho các ngươi chỗ tốt. Hơn nữa làm sao có thể đủ cùng chúng ta long đẳng thủ lĩnh so sánh với. Tàng kinh các lão giả cao lớn bắt đầu suy nghĩ. Bạch ấm lại không sao cả mà nói, ta tuy rằng cùng Dương Kỳ có quan hệ tốt, nhưng lại cũng không có tốt đến cái loại này trình độ. Chỉ cần các ngươi có thể mở được đi ra giá cả, ta liền nguyện ý. Như vậy, 10 miếng cấp chí cao thần đan, hơn nữa là muốn bổ sung thần lực. Như thế nào đây, ta gần đây có chỗ lính ngộ, quyết định muốn tấn thăng đến đạt thần cảnh giới. Một lần hành động ngưng luyện thần cách, không muốn đi truy cầu thần cách chi vương. Cái gì, ngươi muốn nhiều như vậy cấp chí cao thần thần cách sáu? Trưởng lão nói ngươi đây là sư tử mở miệng lớn. Phải biết rằng, đây là Long Đẳng phân phó chuyện kế tiếp tình. Coi như là không đưa ngươi bất luận cái gì thù lao, ngươi đều muốn cướp đi làm. Lấy được Long Đẳng niềm vui, có rất nhiều ngươi chỗ tốt. Hừ, Bạch Ấm từng ngụm nước phun ra đi ra ngoài, không đưa chỗ tốt. Coi như là thiên vương lão tử, vĩnh sinh thần triều sự tình lão tử đều không đi làm. Ngươi cái này trưởng lão trợn mắt tròn soi. Hắn muốn đồng thủ, nhưng là nhẫn nại ở. Nếu như đồng thủ, hắn và Bạch Ấm hẳn là sàn sàn nhau tầm đó. Người này cũng không làm gì được người kia. Bạch Ấm là truy cầu thần cách chi vương đệ tử, không phải dễ khi dễ như vậy. Giống như hạ vị thần thật đúng là không cách nào áp bách ở hắn. Tốt rồi, đại trưởng lão, ý của ngươi? Trung niên nhân sắc mặt không thay đổi, chỉ là lạnh lùng nhìn Bạch Ấm. Hắn cũng hiểu được Bạch Ấm tại đang sư tử mở miệng lớn, đây là đắc tội Bích Lạc sự tình. Bích Lạc sư phó đã tấn thăng làm viên mãn thần, không dễ chọc a. Lão giả cao lớn nhíu mày, ta được hiểu rõ ràng một chút. Bạch Ấm, ngươi thật sự vì đan dược bán đứng cái kia Dương Kỳ? Ta xem quan hệ của các ngươi rất tốt. Hừ, quan hệ tốt tính toán cái gì? Bạch Ấm nói ta chỉ muốn tài phú. Bạch Ấm, ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, 10 miếng cấp chí cao đan dược không phải ít ngươi. Trung niên nhân nói. Sau khi chuyện thành công, Bạch Ấm vẻ mặt kinh ngạc, này bằng với là tay không bắt giặc hả? Ở đâu chuyên đơn giản như vậy? Chúng ta mạo hiểm đắc tội Bích Lạc nguy hiểm, đi hãm hại Dương Kỳ, lại để cho sau khi chuyện thành công một lần nữa cho chỗ tốt. Một câu hiện tại liền cho, không đưa xong rồi. Ta cũng không đáng đắc tội các ngươi Long Đảng, nhưng là các ngươi Long Đẳng muốn bắt ta đi làm vũ khí sử dụng thực sự làm không được. Ta không có gì thế lực, đến lúc đó cái kia Bích Lạc một câu xuống, ta muốn chịu không nổi. Hiện tại muốn? Trung niên nhân lắc lắc đầu nói ngươi thật đúng là đủ lòng tham. Đã như vậy, vậy thì nhất phách lưỡng tán. Bạch Ấm quay đầu muốn đi. Đợi một chút, trước cho một nửa, sau khi chuyện thành công lại một nửa. Như thế nào? Trung niên nhân nói bất quá, hay là muốn xem lớn ý tứ của trưởng lão. Chuyện này muốn hãm hại, ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể đổ ra một ít tiểu khí lực. Chính thức hạ quyết đoán vẫn hay là đại trưởng lão? Cái kia lão giả cao lớn nghĩ một lát, nhi nói đúng vậy, ta là có thể tìm kiếm được Dương Kỳ sơ hở, đem hắn đưa chi vào chỗ chết. Dù sao ta là cả Tàng Kinh Các lầu 2, lầu 3 chính thức quản lý người. Tuy rằng phía trên lầu 4, 5 tầng còn có đại nhân vật, bất quá bọn hắn sẽ không hỏi đến như vậy tầng dưới chót sự tình. Nhưng là mạo hiểm đắc tội Bích Lạc sư phó của nàng nguy hiểm làm chuyện này, đích thật là có chút được không bù mất. Nhất định phải phong phú thù lao. Ta cũng muốn đan dược. 100 miếng cấp chí cao muốn cho ta trùng kích thượng vị thần làm chuẩn bị. Chung 1224 roi choi gay gang. 1.750.896. Chương 1225 hãm hại lừa gạt. Chương 1225 hãm hại lừa gạt. Trung niên nhân không khỏi nở nụ cười. Là giận quá thành cười, đại trưởng lão, khẩu vị của ngươi thật đúng là lớn, ngươi còn không bằng chém giết như thế nào. Cái này lão giả cao lớn nói 100 miếng đó là ít, ta nhận lấy Bích Lạc sư phó truyền xuống lời nói đến, muốn bảo vệ Dương Kỳ, nhưng bây giờ đi hãm hại hắn, về sau chỉ sợ muốn tao ngộ đến trả thù.

đến nguyên lão đoàn phía trước đi phân biệt cái hiểu rõ. Trong lúc nói chuyện, hắn phẩy tay áo bỏ đi, liền lưu lại hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Chương 1226 Mo Buông Ngăn 1.750.898 Chương 1227 Đồng Sát Tâm Chương 1227 Đồng Sát Tâm Đáng chết, đáng chết. Chờ đợi Hồng Liệt vừa ly khai. Rốt cuộc cái này Mạnh Quốc nhìn không được. Thần lực phóng xuất ra đi. Khắp nơi nổ tung. Núi đá bay loạn. Hạ xuống đến xa xa trong rừng rậm. Tựa hồ muốn phát tiết chính mình phẫn nộ trong lòng. Hắn hận không được giết người cái này lão xúc sinh. Lá gan thật là lớn. Lấy tiền không làm việc tình. Hiện tại làm cái kia thần cách sáu trưởng lão cũng không có chủ ý. Nhanh chóng hướng lên mặt bẩm báo, chúng ta lần này làm hư hại sự tình, chuẩn bị chờ đợi trừng phạt a. Mạnh Quốc trong nội tâm tưởng tượng liền như đao cắt. Lúc này đây nửa nện sự tình, khiến cho Long Đằng tổn thất thảm trọng. Chắc là phải bị trách phạt. Mạnh Quốc, chuyện này, ta không trộn đều rồi. Ta không phải Long Đằng người. Bất quá là của các ngươi một con cờ. Chuyện bây giờ biến hóa đến cái này dương kỳ. Ta cái gì đó đều không có được. Ngược lại chọc toàn thân tao. Vì đối phó dương kỳ sự tình liền này là ngừng. Ta sẽ không lại thay các ngươi Long Đằng bán mạng. Nghe thấy muốn tiếp nhận trừng phạt. Thần cách sáu trưởng lão sắc mặt nhất biến. Sau đó nghĩ nghĩ rét căm căm nói. Ngươi nói cái gì? Mạnh Quốc hai mắt huyết hồng. Quay mặt lại gắt gao nhìn xem thần cách sáu trưởng lão ngươi có thể chính miệng đáp ứng. Các loại chờ chuyện này hoàn thành về sau. Liền gia nhập chúng ta Long Đảng. Đây là cho cơ hội của ngươi. Như thế nào ngươi bây giờ muốn đổi ý hay sao? Không có sai, ta là làm thành chuyện này liền gia nhập Long Đảng. Nhưng là chuyện bây giờ không có khả năng thành công. Ta cũng còn không có gia nhập. Chuyện lần này ta cũng không cần thù lao rồi. Các ngươi còn muốn trừng phạt. Thực làm ta là đầu ngốc hay sao? Thần cách sáu trưởng lão cười lạnh liên tục. Ta cũng có thể học Hồng Liệt muốn thù lao mới là. Mạnh Quốc sống to ngươi lại muốn lâm trận bỏ chạy, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết sao? Chết ta đường đường một cách nhiệm vụ thần điện trưởng lão, hạ vị thần, thần cách đến sáu. Hạ vị thần trung kỳ. Ngươi dám tùy ý giết ta, ngươi thực làm các ngươi Long Đằng thủ lĩnh làm tới môn chủ sao? Quả thực là chê cười. Thần cách sáu trưởng lão cười lạnh liên tục, ta là Long Đằng xử lý nhiều như vậy sự tình. Mặc dù không có hoàn thành, nhưng là không có công lao cũng có khổ lao, có phải hay không? Hiện tại chẳng những không có trả thù lao, ngược lại còn muốn trừng phạt ta. Mẹ nó, thực làm ta là ngốc. Hắn cũng là một bụng hỏa, trực tiếp liền trở mặt. Mạnh Quốc ngược lại bình tĩnh lại. Giống như nhìn xem người chết, giống như nhìn xem thần cách sáu trưởng lão. Ngươi xem ra thật sự không sợ chết. Phản bội Long Đằng người đều phải chết. Không cần áp như vậy, hiện tại bất quá nhiệm vụ không có hoàn thành mà thôi. Thần cách sáu trưởng lão nói các ngươi Long Đằng nếu như dám giết ta, khẳng định cũng muốn xong đời. Ta đã đem chuyện này đều nhất nhất ghi chép xuống. Chỉ cần ta vừa chết, nhất định là các ngươi đã hạ thủ. Đến lúc đó bằng hữu của ta sẽ giao cho nguyên lão đoàn. Cảnh cáo ngươi Mạnh Quốc, ngươi tuy rằng là trung vị thần, nhưng là cũng khó trốn môn phái trừng phạt. Mạnh Quốc lần nữa tịt ngòi, ngươi cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ngươi chờ, liền tính là không chết, cũng muốn ngươi mới ra một lớp ra xuống. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Quốc mãnh liệt bay vút mà đi nha. Muốn giết ta ở đâu có dễ dàng như vậy? Lão tử biết rõ Long Đằng tiền không dễ kiếm. Xử lý cái chuyện này, một phân tiền không có vét đến. Ngược lại còn muốn trừng phạt. Đâu? Con mẹ mày Long Đằng. Bất quá Dương Kỳ tiểu tử kia rốt cuộc là như thế nào khiến cho Hồng Liệt phản bội Hạ Thần Cách sáu trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại hắn muốn quay người rời đi thời điểm, một đạo kiếm quang trống rỗng xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, chém giết tại hắn thần cách phía trên. Lập tức tinh thần của hắn ngưng tụ, phá tan thức hải, liền muốn chạy trốn. Nhưng là một cái bọt khí bao phủ xuống đến, đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó. Hắn tao ngộ đến ám sát. Cái này ám sát người cực kỳ tàn nhẫn, lợi hại, mạnh mẽ vô biên, một chiêu bị mất mạng. Dày đặc kiếm khí xuyên thủng hắn thần cách về sau, toàn bộ bao phủ, một cái giết chết, tinh thần của hắn liền bị trọng thương. Sau đó hắn nhìn thấy một cái hắc y nhân, toàn thân đều là bị bao lấy tại đang màu đen trong quần áo, thấy không rõ lắm diện mạo. Hắn gian nan phát ra tới âm thanh long đàng: các ngươi thật sự dám giết ta, ta sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Toàn bộ thân hình nổ tung, hừng hực ngọn lửa thiêu đốt, không có cái gì còn sót lại. Cả người liền triệt để diệt vong, xong đời. Hắc y nhân cũng đã biến mất. Đã qua thật lâu, hắc y nhân tại đang một cái bí ẩn xuất hiện, hiện hiện ra chính mình bộ mặt thật sự. Là Dương Kỳ. Trên mặt của hắn hiện hiện ra dáng tươi cười đến chết đều tưởng rằng long đằng làm. Hừ. Hấp thu toàn thân của ngươi năng lượng, thật ra làm cho thần cách của ta lại gia tăng lên một chút. Bất quá vẫn như cũ là như muối bỏ biển. Dương Kỳ tại đang ám sát lập tức đã phát động ra ma thai, hút khô đối phương tất cả sức mạnh. Bất quá đối phương trên người tài phú lại không có, hiển nhiên là được lưu giữ trong phòng của mình trong phòng, cũng không có mang đi ra. Lúc này đây giết người cướp của, không có có thành công. Ta vận mệnh hư vô giả thân phận, giết người chính là thoải mái, ai cũng suy tính không đi ra. Nếu không chuyện này sẽ có pháp lực cao thâm đại năng trực tiếp suy tính ra chuyện này tướng mạo sẵn có. Muốn tại đang phong thần môn trong âm mưu giết người, cái kia là rất khó. Bởi vì sự tình cãi nhau lớn hơn, một ít viên mãn thần, thậm chí đại viên mãn thần sẽ hao tổn công lực, suy tính thiên cơ vận chuyển, có thể xem xét một loạt sự tình. Bất quá Dương Kỳ vận mệnh hư vô giả thân phận lại để cho người cha không thể cha. Thần cách này sáu trưởng lão thu hắn một quả tỷ độc đan dược, không đưa công hôn giá trị, dẫn đến hắn hiện tại cũng không thể đi nhiệm vụ thần điện nhận lấy nhiệm vụ. Đợi đến lúc cơ hội này, rốt cuộc giết hắn đi. Dương Kỳ giết người tuyệt đối sẽ không nương tay, nén giận đã lâu như vậy, lúc này đây đại khai sát giới. Hắn thân thể lói lên, lại biến mất. Chư thần ấm ký cùng khí công vận dụng được càng ngày càng thuần thục, khoảng cách thần cách chi vương ngưng kết càng ngày càng tiếp cận. Phong thần môn trong thần quốc, một tòa quanh năm đều là mây mù bao phủ trên ngọn núi, toàn bộ đều gieo trồng cây trúc, vô cùng thanh tĩnh. Cái kia mạnh quốc bay đến dưới ngọn núi, không dám phi hành, từng bước một đi tới. Sau nửa canh giờ, mới vừa tới đỉnh núi, tại đang cung điện bên ngoài nói: sư huynh, sự tình làm hư hại. Cái kia Hồng Liệt nuốt đan dược, không làm việc tình, hiện tại không thừa nhận. Một cái nặng nề âm thanh vang vọng nổi lên. Sau đó một cái hắc động thật lớn lôi kéo. Gió lúc tựa như xoay tròn. Cái này mạnh quốc phi đã bị lôi kéo đi vào. Trong nháy mắt biến mất. Trong động phủ, mạnh quốc đã nhìn thấy một người tuổi còn trẻ. Mặt trường bào màu trắng. Một đầu tóc trắng. Thậm chí cả móng tay đều là bạch sắc, không nhiễm một hạt bụi, phong độ nhẹ nhàng. Hắn hai mắt một đâm, thấy mạnh quốc toàn thân không thoải mái, trong miệng nói ra so với vạn năm hàn băng còn rét lạnh khí tức ta Long Đằng lãng phí như vậy hơn thời gian. Còn có đan dược, tốn hao khổng lồ. Rõ ràng liền một cái nhỏ bé chuẩn thần đều làm không được. Lúc này đây không biết chuyện gì xảy ra. Đều là cái kia Hồng Liệt hy vọng sư huyên có thể một lần nữa cho ta một lần cơ hội. Mạnh Quốc nói ai biết hắn sẽ không sợ chúng ta Long Đảng thu không làm việc tình. Hừ, thiếu niên tóc trắng hừ lạnh một tiếng, cho ngươi cơ hội. Thủ lĩnh đều các loại chờ được không kiên nhẫn được nữa. Vĩnh sinh thần triều ngày sinh liền muốn tiến hành. Thủ lĩnh muốn nhanh lên đạt được cái kia sủng vật huyết dịch. Tu luyện tới đạt ý chí cấp vô hạn. Tài nghệ trấn áp quần hùng. Các ngươi lại để cho hắn đợi lâu như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn cho thủ lĩnh ra tay đối phó một tên tiểu tử biết được bị cười đến rụng răng. Ta ra tay đều không được. Sư huyên kính xin ngươi cho ta một lần cơ hội, lúc này đây ta nhất định làm được. Mạnh Quốc nói cùng lắm thì vận dụng chấp pháp đội ngũ tùy tiện vu oan hắn một cái thanh danh, trước bắt lại nói sau. Tùy tiện vu oan điều tra ra làm sao bây giờ, thiếu niên tóc trắng nói tùy ý điều động chấp pháp đội ngũ bắt người. Một khi bảo lộ, ta đều muốn chịu không nổi. Hãm hại vu oan, muốn không chây vào đâu được. Sự tình phát sinh về sau, ra lại động chấp pháp đội ngũ. Đã biết sao? Mạnh Quốc vội vàng nói Long Đằng tổn thất, ta nhất định đền bù trở về. Còn có cái kia nhiệm vụ thần điện trưởng lão, Hồng Liệt, cũng sẽ không lại để cho bọn hắn dễ chịu. Thật sự là phế vật, như vậy ta điều động chấp pháp đối phó một ít người trợ giúp ngươi. Bất quá không thể tùy tiện bắt người. Đã biết sao, thiếu niên tóc trắng suy nghĩ một chút nói cái này Dương Kỳ. Thật ra rất giật mình. Bất quá lại linh cơ con chuột cũng chơi bất quá mèo. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài sưu sưu sưu âm thanh hạ xuống tới. Mấy cái thiếu niên cao thủ đều là tinh anh đệ tử. Hạ vị thần đến cái này thiếu niên tóc trắng trước mặt. Sắc mặt khiếp sợ không tốt rồi. Đã xảy ra chuyện lớn. Chuyện đại sự gì? Các ngươi như vậy vội vàng hấp tấp. Còn thể thống gì? Thiếu niên tóc trắng nói các ngươi là chấp pháp đệ tử. Muốn bình tĩnh. Không phải. Sư huynh. Cái kia nhiệm vụ thần điện một cái trưởng lão chết rồi. Nhưng là hắn trước khi chết. Còn sót lại. Nói mình ngộ hại. Nhất định là Long Đằng làm. Hiện tại hắn mấy người đồng bản. Đem hắn còn sót lại một ít chứng cớ. Toàn bộ giao cho Nguyên Lão Viện rồi. Nguyên Lão Viện đã lập án thẩm tra chúng ta Long Đằng, nhất là cùng hắn tiếp xúc Mạnh Quốc Đại Trưởng Lão. Có người thấy cái kia nhiệm vụ thần điện trưởng lão cùng Mạnh Quốc cùng đi ra về sau mới tử vong. Một người đệ tử vội vàng nói. Ngươi nói cái gì? Mạnh Quốc quá sợ hãi, không có khả năng. Không có khả năng. Ta tuyệt đối không có giết người này. Như thế nào sẽ từ chối đến trên người của ta? Mạnh Quốc, ngươi đến cùng đã làm nên trò gì? Thiếu niên tóc trắng mãnh liệt chấn giận lên. Là như thế này. Sư huynh. Không cần tức giận. Ta chính là nói hai câu ngoan thoại mà thôi. Tuyệt đối không có khoảnh khắc người. Người nọ là không nghĩ cho chúng ta Long Đẳng làm sự tình rồi. Giá họa. Cái này nhất định là giá họa. Mạnh Quốc nói ta hiện tại cho dù toàn thân là miệng cũng nói không rõ rồi. Còn hy vọng sư huyên cho ta làm chủ. Làm chủ. Làm cái gì chủ? Thiếu niên tóc trắng trong một chớp mắt. Ánh mắt xoay tròn rất nhiều lần. Chính ngươi làm ra đến như vậy hơn sự tình. Vì nịnh nọt thủ lĩnh. Tự tiện làm chủ. Hãm hại Dương Kỳ. Đối phó Bích Lạc. Chúng ta Long Đẳng mỗi người mọi người quang minh lỗi lạc. Như thế nào xảy ra ngươi như vậy một tên phản đồ? Cái gì sư huynh? Nghe thấy lời này. Mạnh Quốc cơ hồ là tuyệt vọng sư huynh. chẳng lẽ ngươi muốn thả vứt bỏ ta? Hắn cũng là người biết chuyện, tự nhiên biết rõ thiếu niên tóc trắng lời nói này ý vị như thế nào. Thiếu niên tóc trắng đột nhiên ra tay, một chưởng bổ vào Mạnh Quốc trên đầu. Lập tức Mạnh Quốc trong cơ thể một cổ nổ tung, tinh thần đều bị mẫn diệt rồi, thất khiếu chảy máu, trực tiếp tử vong. Kéo đi ra ngoài, liền nói cái này Mạnh Quốc tự tiện giết chết nhiệm vụ thần điện trưởng lão, đã bị ta đánh gục. Thiếu niên tóc trắng hàn quang lập lòe, phất phất tay, một chiêu liền đánh gục trung vị thần, thần uy tối cao hiện hiện ra. Trung 1227 song sang tam. 1.750.899. Chương 1228 thiếu niên tóc trắng. Chương 1228 thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên tóc trắng tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp ra tay, sẽ đem Mạnh Quốc trung vị thần đại trưởng lão đánh chết. Bởi vì hắn là thượng vị thần, hơn nữa hiện tại Mạnh Quốc xảy ra sự tình, thuộc về là vi phạm chống cự lại. Bị hắn giết chết Mạnh Quốc có lý có cứ. Hiện tại liền đã tạo thành Mạnh Quốc giết chết nhiệm vụ thần điện trưởng lão, chống cự lại, bị thiếu niên tóc trắng đánh gục, chết không có đối chứng. Cái này bản án cũng liền kết liễu, không sẽ dính dấp đến long đằng trên người. Nếu không giữ lại Mạnh Quốc, đem hắn liên quan vu cáo ra, cái kia thì phiền toái, càng sẽ tổn thương toàn bộ long đằng danh dự. Sư huyên cứ như vậy đem Mạnh Quốc giết. Tuy rằng hắn đã giết người, nhưng là muốn tiếp nhận trừng phạt mới có thể giết chết hắn. Hay là muốn trải qua thẩm phán cái này một đạo trình tự. Mấy người đệ tử hai mặt nhìn nhau. Các ngươi đều thấy được, hắn xem thấy các ngươi tới bắt bắt, vì vậy bảo bắt đầu đả thương người, muốn cưỡng ép con tin, nhưng lại bị ta đánh gục. Như vậy liền không có gì. Thiếu niên tóc trắng nói ta nhiều nhất là tiếp nhận một chút tiểu nhân trách phạt, không gì không dám làm đâu. Coi như là hắn, với tư cách thượng vị thần, cũng không phải muốn giết người liền giết người. Bất quá tình huống hiện tại giết người vẫn hay là nói được qua, nhưng là cũng muốn tiếp nhận một ít trừng phạt. Mấy người đệ tử lập tức sẽ đem Mạnh Quốc kéo đi ra ngoài. Thiếu niên tóc trắng xem trên mặt đất vết máu loang lổ, trên mặt hiện hiện ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Cái kia nhiệm vụ thần điện trưởng lão khẳng định không phải Mạnh Quốc giết. Hắn không có lá gan lớn như vậy. Nếu như ta suy đoán được không có sai, hẳn là Dương Kỳ làm. Bất quá tìm không thấy ngươi căn cứ chính xác theo, mà ngươi lại lợi dụng cái kia chết đi nhiệm vụ thần điện trưởng lão lớn làm văn chương, vu oan đến Mạnh Quốc trên đầu. Chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù toàn thân là miệng cũng nói không rõ ràng. Bất quá Mạnh Quốc như thế vô dụng, cũng là đáng chết, chẳng những đem sự tình làm cho đập phá, ngược lại nhắm chúng toàn thân tao. Vị, nếu như đến nguyên lão đoàn thẩm phán trên ghế, lớn kêu đi ra nói chúng ta long đẳng hãm hại Dương Kỳ, đến lúc đó thật sự xấu sự tình, còn không bằng lại để cho hắn lưng cái này oan ức. Bất quá Dương Kỳ a Dương Kỳ, ngươi thật là thật bản lãnh, một cái nhỏ bé chuẩn thần, cứ như vậy đem chúng ta long đẳng trung vị thần khiến cho bao quanh loạn chuyển. Ta muốn biết một chút về ngươi là nhân vật nào. Đắc tội chúng ta long đằng người đều phải chết. Ngươi cho rằng ngươi thành công đùa nghịch chúng ta một đạo sai rồi. Ngươi nếu như thành thành thật thật nghe theo chúng ta long đằng an bài, sẽ không tử vong. Nhưng là ngươi rõ ràng thi triển tiểu thông minh, hãm hại chúng ta long đằng, cái kia nhất định phải chết. Không có người có thể giải cứu được ngươi. Sát tâm của hắn nổi lên. Long đẳng lần này có thể nói là trong khe cống ngầm lật thuyền. Dương Kỳ như thường tại đang tàng kinh các trên ngọn núi thổ nạp luyện khí. Cuồn cuộn thần năng thông qua chư thần ấm ký hấp thu. từng bước một tôi luyện thần cách. Nuốt hơn 50 miếng cửu cửu long thần tinh thần hoàn. Hắn lại kéo gần lại khoảng cách. Tin tưởng chính mình chỉ cần không xuất ra 10 năm khổ tu. Có thể đem thần cách chi vương ngưng tụ. Tuy rằng vượt càng về sau cần năng lượng càng lớn. Vượt gian nan. Nhưng là hắn có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì chư thần ấm ký uy lực cũng theo tu vi của hắn mạnh mẽ mà uy lực đại tăng. Mấy cái bóng người lên đây là phạm thần mục dương nhân mạc. Dương kỳ. Lúc này đây ngươi thật sự là làm được xuất sắc. Rõ ràng theo trong tay đối phương. Lừa gạt rất nhiều đan dược. Thậm chí còn khiến cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nghe theo bảo hôm nay ban ngày trong bọn họ nội chiến. Đây là thủ đoạn của ngươi a. Mục Dương Nhân nói. Đúng vậy, đang là thủ đoạn của ta. Dương Kỳ gật gật đầu nhưng là ta cũng biết. Chuyện này nên ẩn không thể gạt được ở đằng kia long đảng bên trong cao thủ. Rất nhanh của ta nguy cơ sẽ đã đến. Long đảng sẽ không công bị thua lỗ. Ngươi ngưng tụ thần cách chi vương. Thiên hạ tung hoành. Ai có thể đủ làm gì được hả mặt hâm mộ mà nói bất quá. Chúng ta đã thăm dò được rồi. Long đảng quyền hoàng tóc trắng. Sẽ đối ngươi hạ thủ. Quyền hoàng tóc trắng Dương Kỳ xứng sờ đó là cái gì người? Là một cái thượng vị thần. Hình pháp thần điện một cái nhân vật lợi hại. Chúa tể hình pháp. Là long đảng bát đại thần hoàng một trong. Phạm thần nói người này quyền pháp vô địch. Một đôi thiết quyền. Không biết đánh gục bao nhiêu tồn tại. Chính là trời sinh võ học kỳ tài. Chém giết hung ác mạnh mẽ. Thượng vị thần bên trong rất khó tìm ra cùng hắn chống lại tồn tại. A đắc như vậy, thật ra muốn thử một lần tu vi của hắn như thế nào. Dương Kỳ trên mặt có sáng tươi cười gần đây Thánh Vương Thương sẽ như thế nào hả? Thánh Vương Thương hội tiến hành rất khá. Những dược liệu kia đã bắt đầu bán đi rồi. Lượng tiêu thụ cơ hồ là một đoạt mà trống không. Mỗi một cây cũng có thể đấu giá ra giá trên trời. Bất quá chúng ta sợ làm cho chấn động. Không dám trắng trợn đấu giá. Chủ yếu còn không có cao thủ tỏa chấn A. Tas. E. A. Mơ. Dương Kỳ ngươi một khi tấn chức thần cách chi vương. Rất nhanh có thể trở thành hạ vị thần. Trung vị thần. Thượng vị thần. Như vậy chúng ta có thể đại triển quyền cước. Nếu như một cái thượng vị thần tỏa chấn, trên cơ bản không người nào dám tại đang bên trong thương hội hồ đồ. Mục Dương Nhân lắc đầu. Nói dễ vậy sao Dương Kỳ phất phất tay ta coi như là ngưng đắc luyện thành thần cách chi vương. Cũng là hạ vị thần. Tuy rằng sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là mỗi tăng lên một cái cảnh giới. Không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thần năng. Đến lúc đó đan dược đều muốn phát sầu. Thần cách chi vương đến cùng là cái dạng gì nữa thực muốn biết một chút về. Mạt nói còn có. Chư thần ấm ký uy năng. Chỉ có đến thần cảnh giới. Mới có thể phát ra tới. Hiện tại chư thần ấm ký uy lực không đến một phần vạn. Đến lúc đó ngươi sẽ biết ta một khi tấn thăng làm thần. Phối hợp chư thần ấm ký, khẳng định quét ngang thiên hạ. Bất quá còn có một vật các ngươi muốn thay ta nhìn chăm chú, cái kia chính là hiền giả chi ngọc. Dương Kỳ nói hiền giả chi ngọc. Chính là tăng lên tinh thần lực pháp bảo tối cao. Năm đó vỡ vụn trở thành rất nhiều khối. Ta phải lấy được. Thu thập đầy đủ hết. Mới có thể cùng chư thần ấm ký kết hợp. Ở vào một cái chính giữa điều hòa trình độ. Tu vi của ta bây giờ. Chính là ý chí cấp chí cao sơ kỳ. Nhưng là nếu như đạt được một khối chư thần ấm ký. Rất có thể tấn thăng đến đạt trung kỳ. Đạt được hai khối. Có thể tấn thăng làm hậu kỳ. Đỉnh phong. Đến lúc đó trùng kích ý chí cấp vô hạn cũng không phải là không được. chúng ta sẽ giúp ngươi âm thầm nghe ngóng hiền giả chi ngọc mảnh vỡ tin tức. Mục Dương Nhân thật sâu biết rõ hiền giả chi ngọc tầm quan trọng. Lúc trước hắn đã nhận được mảnh vỡ cả đời, đều không thể luyện hóa. Kết quả là lại bị Dương Kỳ luyện hóa. Biết rõ Dương Kỳ chính là thiên mệnh chi chủ, không thể làm trái. Dương Kỳ đối với bất luận cái gì thần kỳ pháp bảo, đều không có gì truy cầu. Nhưng là hiền giả chi ngọc lại nhất định phải đến tay. Đương nhiên còn có đại mộ, vạn giới vương đồ. Ngoại trừ những vật này, bất luận cái gì thần khí cũng có thể bỏ đi. Mấy cái huyên để lại tụ hội một trận thảo luận hạ đạo thuật, sau đó tất cả tự rời đi. Dương Kỳ lần nữa trở lại trong tàng kinh các. Bạch Ấm theo trên giá sách xoay người xuống. Nhìn chăm chú Dương Kỳ nói bên ngoài vừa rồi lặng lẽ đến mấy cái đại nhân vật. Là huyên đệ của ngươi. Đúng vậy, liền là huyên đệ của ta. Dương Kỳ gật gật đầu, chuyện này ta là cố ý lại để cho ngươi cũng biết. Lợi hại, ta càng ngày càng nhìn không thấu ngươi rồi. Bạch Ấm chập chập tán thưởng, ngươi những huyên đệ này đều là thần. Từng cái thiên tài hơn người. Thủ đoạn cao minh. Tại đang tương lai nhất định thành tựu thời cuộc. Dương Kỳ cũng thân thể nhảy lên. Đến trên giá sách. Thân thủ một trào. Một bản trạm ngọc mài sách vở liền đặt tới rảnh tay bên trên. Nhưng lại coi trọng như thế nào luyện đan thiên tôn đan đạo đoán thiêu chi pháp. Hiện tại, toàn bộ tàng kinh các lầu hai sách vở đã bị Dương Kỳ nhìn một nửa. Bất quá hắn vẫn như cũ là siêng năng đọc, hấp thu tri thức. Bản này trở mình hoàn tất về sau. Hắn trông thấy xa xa một khối da người cuốn. Là ma đạo giá sách. Lại là một trảo. Tùy ý lật xem một ít ma đạo điển tịch. Ma đạo trong điển tịch có ghi lại một ít ma khí. Ma đan luyện chế phương pháp. Thậm chí còn có như thế nào đem nhân ma thay đổi. Một sách vở xem tiếp đi. Dương Kỳ thật ra cảm thấy rất mới lạ. Hắn đang đọc sách tầm đó. Cũng không chậm trễ tu luyện. Mạnh mẽ thần lực như thủy triều dũng mãnh vào thần cách trong. Răng rắc. Một bản thanh đồng ma điển bắt trên tay. Cái kia bìa mặt bên trên viết hiền giả chi thư để tam thiên cửu bách lục thập quyển. Hiền giả chi thư Dương Kỳ nhìn nhìn. À! Đây là ma đạo bên trong một bản bách khoa toàn thư. Cùng với phong thần đại điển giống nhau. Tổng cộng có 54 vạn cuốn. Giới thiệu vô số số lượng địa ngục sự tình các loại. Bất quá rất khó thu thập đủ toàn bộ. Chúng ta diệt rất nhiều ma giáo. Cũng không hơn chính là thu thập đến mấy ngàn cuốn mà thôi. Bất quá trong đó cũng không có gì đặc thù công pháp bí quyết. Cho nên cũng không coi trọng. Để lại tại đang chúng ta tàng kinh các lầu hay. Ngươi xem, một mảnh kia giá sách toàn bộ đều là loại này thanh đồng điển tịch. Bạch Ấm chỉ vào xa xa nói. Dương Kỳ thân thể một cướp đoạt. Bay đi. Một sách vở tìm kiếm. Rõ ràng đã tìm được quyển thứ nhất. Khẽ đảo mở. Lập tức phía trên liền hiện ra chân ma tối cao. Mở địa ngục thời điểm tình huống. Sau đó lại ghi lại địa ngục lịch sử. Cùng thần giới minh mông sử thi giống như chiến tranh. Dương Kỳ không đếm xỉa tới lật xem, đột nhiên, hắn thấy được trong đó ghi lại hiền giả chi ngọc kỷ lục. Hiền giả chi ngọc chính là chân ma lấy ý chí tối cao. Kết hợp thiên biến, địa thương, tinh nguyên, thần phạt, thánh kiếp. Các loại kỳ diệu to lớn có thể ngưng kết mà thành. Không phải vật chất. Không phải tinh thần. Không phải hư không. Không phải tư duy. Đại biểu cho chính là ma đạo tối cao chi tinh túy. Đã vượt qua ma phạm chủ. Cùng chư thần ấm ký chống lại. Chỉ có chính thức đại thánh hiền. Mới có thể triệt để nắm giữ. Nếu không tất yếu lọt vào tai họa bất ngờ. Chết oan chết uổng. Ở trong đó, lưu loát giới thiệu vô số hiền giả chi ngọc ngưng tụ thành hình trải qua. Sau đó lại lời nói xoay chuyển thần giới náo động. 72 tổ vương liên hợp chân ma. Yêu sư. Tại chúa tể thiên đình viễn cổ chiến đấu. Hiền giả chi ngọc nghiền nát. Chư thần ấm ký cũng nghiền nát. Lưu lạc thần giới. Nhất định phải có đại khí vận chi nhân. Mới có thể thu thập đủ toàn bộ. Một lần nữa hội tụ thành một khối. Không phá thì không xây được. Lúc kia. Nghiền nát hiền giả chi ngọc một lần nữa ngưng tụ. Chẳng khác gì là đã trải qua kiếp số. Kiếp sau trọng sinh. Sẽ tới đạt một cái cảnh giới mới. Đây là pháp bảo bản thân kiếp số. Đáng tiếc đáng tiếc. Dương Kỳ nhìn hồi lâu cái này hiền giả chi thư bên trên cũng không có ghi lại hiền giả chi ngọc lưu lạc đến địa phương nào. Như thế nào ngươi đối với cái này hiền giả chi ngọc cảm thấy hứng thú bạch ấm cùng nhau đi lên đây là ma đạo chí bảo tối cao. Bất quá là điểm xấu chi khí. Hiện tại có một khối ngay tại Vĩnh Sinh Thần Triều trong tay. Bất quá Vĩnh Sinh Thần Triều mấy vị cao thủ nghiên cứu khối ngọc này. Không có nghiên cứu ra đến cái gì trò. Ngược lại từng cái tao ngộ đến ngọc bên trên nguyền rủa. Cuối cùng đột tử. Bất quá đây đều là tuyệt thế vô địch bảo bối. Ta xem có hiền giả chi ngọc. Không bằng chư thần ấm ký tốt. Ta còn là ra thích chư thần ấm ký. Nếu là có thể có được. Chết cũng đáng được. Ngươi biết chư thần ấm ký Dương Kỳ hỏi. Đó là đương nhiên. Toàn bộ thần giới người nào không biết chẳng khác gì là truyền quốc ngọc tỷ thứ đồ tầm thường. Nghe đồn đã nhận được người của nó. Sẽ trở thành là thần giới chi chủ. Bạch ấm nói bất quá không phải chúng ta những lũ tiểu nhân này vật đủ khả năng hy vọng xa vời có được. Chung 1228 thiêu niên to trăng. 1.750.900. Chương 1229 Vĩnh Sinh Thần Triều. Chương 1229 Vĩnh Sinh Thần Triều. Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong rõ ràng có hiền giả chi ngọc. Dương Kỳ thật ra không để ý đến cái kia bạch ấm đối với chư thần ấm ký hâm mộ. Bạch ấm là nằm mơ cũng không nghĩ ra. Toàn bộ thần giới mỗi người đều tha thiết ước mơ chư thần ấm ký. Liền ở trước mặt mình. Hắn biết rõ Dương Kỳ khí công cao thâm. Thần bí khó lường. Bất quá có một ít chỗ mấu chốt hắn không biết. Ví dụ như Dương Kỳ tấn thăng đến đạt ý chí cấp chí cao. Bắt đầu ngưng tụ thần cách chi vương. Có được chư thần ấm ký. Hiện giả chi ngọc sự tỉnh. Bạch ấm đến cùng vẫn hay là tầng dưới chót. Hắn biết rõ toàn bộ thần giới. Có được kỳ ngộ người thiên thiên vạn vạn. Dương Kỳ tuy rằng thần bí. Lại cũng không phải như vậy long trời lở đất. Bằng không mà nói cũng sẽ không tránh né long đảng âm mưu hãm hại. Khép lại cái này thanh đồng điển tịch. Hiền giả chi thư. Dương Kỳ cũng không nhìn tới mặt khác ma đạo tình huống. Đối với địa ngục hắn rất quen thuộc rồi. Không cần lại quen thuộc một lần. Chỉ có hiền giả chi ngọc mới là tối trọng yếu nhất. Vĩnh Sinh Thần Triều bên trong. Nếu có hiền giả chi ngọc mảnh vỡ như vậy nhất định phải đạt được. Đây là không hề nghi ngờ. Quyển gia cừu tại đang trong tay của hắn. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể cũng chỉ có một mình hắn tu hành thành công. Trừ hắn ra bên ngoài. Không có người có thể phá giải được hiền giả chi ngọc huyền bí. Hơn nữa. Chư thần ấm ký tại đang trong tay của hắn. Càng có thể trấn áp hiền giả chi ngọc đủ loại sao động cùng cắn trả. Tinh thần đến cấp chí cao sơ kỳ hắn. Đã rất khó rất nhanh tăng lên. Nếu như muốn tấn thăng đến đạt cấp chí cao trung kỳ. Không thông qua trăm ngàn năm tu hành. Là không thể nào. Duy chỉ có hiền giả chi ngọc mới có thể tại đang trong một chớp mắt. Khiến cho hắn tăng lên. Không chỉ như thế. Tăng lên tinh thần khắc độ nếu so với những người khác cao hơn đến một mảng lớn. về sau càng là có thể tìm hiểu đến cấp vô vô ý chí. Bất quá theo vĩnh sinh thần triều bên trong đạt được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, nói dễ vậy sao? Vĩnh sinh thần triều là so với phong thần môn còn muốn lớn hơn cử vô phách môn phái. Cái kia thần triều hoàng đế ngày sinh, phong thần môn các loại chờ các đại môn phái đều muốn tiến đến chúc mừng. Trong môn phái có chí cao thần tồn tại. Chí cao thần trên cơ bản đều là ý chí cấp vô hạn. Loại này ý chí khủng bố đến cái gì trình độ hơi chút quét qua bắn. Thiên địa đều tại đang nhất niệm bên trong. Qua hiện tại tương lai. Thần giới hư vô. Toàn bộ đều tại đang trong ấp sâu bên trong. Một vừa phù hiện. Bàn tay lớn một chảo. Xé sách thần giới hư không. Chế tạo thần quốc. Biến hóa một phương. Thiên địa luân hồi. Hư không đại biến. Xem ra. Phải nghĩ biện pháp mới được rồi. Hiện tại phải lấy được cái kia hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Quả thực nói chuyện hoang đường viển vông. Ở thế tục bên trong. Dương Kỳ biết rõ ở đâu có bảo bối. Có thể ẩn núp tiến vào đối phương môn phái. Trực tiếp ăn cắp đến. Nhưng là ở thần giới cách này trở nên không có khả năng rồi. Bằng vào hắn tu vi hiện tại. Nếu không phải phong thần môn đệ tử. Tiến vào thần quốc đều căn bản không có khả năng. Chớ nói chi là tại đang trong thần quốc ăn cắp. Thần giới hắn vẫn hay là một cái người nhỏ yếu. Suy tư cả buổi. Dương Kỳ đem ý nghĩ này thật sâu ẩn núp. Tìm cơ hội. Hiện giả chi ngọc mảnh vỡ tìm kiếm được càng nhiều. Đối với về sau mảnh vỡ thu thập. Cũng là rất thuận lợi một việc. Nếu như tập trung đại bộ phận mảnh vỡ, Dương Kỳ thậm chí có thể bố trí xuống các loại pháp đàn, khiến cho mặt khác mảnh vỡ bị hấp dẫn, tự động đưa tới cửa đến. Thật sự là không hiểu nổi ngươi. Bạch Ấm nghiêng người, lên giá sách, mãnh liệt rót rượu, sau đó nằm ngáy o. Đi ngươi như vậy mạnh mẽ, đều không thể ngưng luyện thần cách chi vương. Xem ra ta là không có hy vọng rồi. Tiếp qua 3 năm. Ta không cách nào ngưng luyện thần cách chi vương. Liền trực tiếp tấn thăng làm thần. Xem ra người tại đang ở giữa thiên địa. Là cũng bị vận mệnh chỗ trói buộc. Không có khả năng muốn làm gì thì làm. Ta không phải ở giữa thiên địa nhân vật chính. Dương Kỳ nhìn xem ngủ say dưới đi Bạch Ấm. Lắc đầu. Biết nói Bạch Ấm muốn tấn thăng làm thần cách chi vương. Trên căn bản là không có khả năng. Cả vạn trong 100 cơ hội đều không có. Đừng nói là hắn. Cho dù là của mình phân thân Chu Tiên. Đạt được Chu Tiên vương chỉ điểm. Cách không truyền lại tu vi tối cao cùng ý chí. Ngưng luyện thần cách. Rửa sạch tinh thần cùng thân thể. Đều hy vọng không lớn. Cái này đã cùng năng lực của bản thân không quan hệ. Ngoại trừ chiến thắng bản thân bên ngoài. Còn có một cổ tuân theo thiên địa lớn vận chí tôn khí tức tối cao. Thần cách chi vương chính là như thế. Kế tiếp. Không có chuyện gì rồi. Tầng một nguy cơ bị Dương Kỳ hoàn mỹ giải trừ. Hắn cũng có thể yên tâm người can đảm nghỉ ngơi trong chốc lát. Từ khi đi vào thần giới. Hắn còn không có nghỉ ngơi ngủ qua. Nhìn xem lười nhác Bạch Ấm. Hắn cũng thoải mái nằm ở trên giá sách. Mặc cho trong cơ thể chư thần ấm ký vận chuyển không ngừng vận chuyển. Đây là hắn hoàn toàn buông lỏng. Tinh thần tiến nhập một loại hoàn mỹ chấn động, hôn mê trạng thái thâm trầm nhất cấp độ hôn mê. Một giấc ngủ thẳng tới lớn hừng đông. Mặt trời rực rỡ cao chiếu. Dương Kỳ mới thanh tỉnh lại. Đã nhìn thấy Bạch Ấm kinh ngạc gương mặt. Ngươi làm gì? Dương Kỳ xoay người đứng lên. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ngủ. Bạch Ấm nghi ngờ nói, ngươi tiến nhập tàng kinh các lâu như vậy thời gian. Còn chưa từng có ngủ qua. Hôm nay như thế nào để đi ngủ? Tình cờ nghỉ ngơi một chút cũng là một loại hưởng thụ. Dương Kỳ tinh tế kiểm tra thân thể của mình, phát hiện tinh thần lực rõ ràng chậm chạp tăng trưởng một tia, không khỏi trong nội tâm vui vẻ. Thật sự là hắn là chưa bao giờ dùng ngủ hôn mê, nhưng là ngày hôm qua cả đêm hoàn toàn buông lỏng, tâm linh đã nhận được vô cùng lớn hư không cảnh giới, bất cứ chuyện gì đều hoàn toàn chưa phát giác ra. Cái này khi nắm khi buông tầm đó, rõ ràng liền đã nhận được đại chân đế. Hồi lâu không có tăng trưởng qua tinh thần lực, bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Hắn từ khi trùng kích đến ý chí cấp chí cao về sau, tinh thần lực liền trên cơ bản không tăng trưởng. Tăng trưởng chính là thần lực, bởi vì đến một cách bình cảnh, hôm nay rõ ràng tăng trưởng một tia. Đây thật là toàn bộ buông lỏng kết quả. Từ khi tiến vào thần giới về sau, tinh thần của hắn trạng thái đều là kéo căng quá chặt chẽ, liên tục đều ở vào một loại trong lúc nguy nan. Tình cờ vừa để xuống tùng mở ngoặt tròn lỏng, cái kia chính là lớn tu hành. Hắn biết rõ, hôm nay nếu như ngày hôm qua dạng ngủ, tinh thần lực chắc chắn sẽ không gia tăng lên. Hơn nữa như vậy không hề hay biết triệt để buông lỏng ngủ, vô cùng nguy hiểm. Nếu có người ám toán, vậy thì không cách nào ngăn cản. Người tu đạo liên tục đều ở vào một loại tế nhị trạng thái tinh thần. Gió thu không động con ve người sớm giác ngộ. Từng cọng cây ngọn cỏ, nguyên khí chấn động, toàn bộ đều tại trong lòng. Như vậy mới sẽ không bị người nguyền rủa, ám toán, gặp bất chắc. Triệt để buông lòng ngủ, cái kia quả thực chính là đem tánh mạng giao cho người khác. Suy nghĩ một chút, một người tại đang lúc ngủ, tư duy hoàn toàn không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra, như thế nào ứng phó đột nhiên xuất hiện thiên cơ biến hóa. Chỉ có những cái kia thế tục bên trong phàm nhân, mỗi ngày đi ngủ, đem tánh mạng của mình giao cho ông trời, không thể chính mình khống chế thân thể, không biết ảo diệu bên trong. Cùng Bạch Ấm hàn huyên hai câu, Dương Kỳ tinh tế tìm hiểu thân thể huyền bí. Hắn mỗi ngày chính là tu hành, đọc sách, tu hành, lại tu hành. Trên cơ bản sẽ không đi làm cái gì lộn xộn sự tình, cực kỳ có quy luật. Thời gian cũng liền ngày ngày trôi qua. Cái kia long đẳng tựa hồ không có gì động tĩnh, nhưng là Dương Kỳ mỗi ngày tại đang tu hành tầm đó, vẫn hay là nhạy cảm phát hiện có một ít con mắt đang âm thầm giám thị lấy tàng kinh các, muốn phát hiện mình qua lại tung tích cùng nhất cử nhất động. Hiển nhiên là long đẳng ăn hết một cái thiệt thòi theo minh trong đất đến chuyển thành âm thầm. Cái kia mạnh quốc bị giết chết rồi, nếu như còn sót lại, ta ngược lại là có thể dò xét long đẳng một sự tình. Dương Kỳ những ngày này đã biết có người âm thầm nhìn xem chính mình, vì vậy lại để cho các huynh đệ của mình đều hủy bỏ cùng chính mình liên hệ, miễn cho lại để cho long đẳng phát hiện cùng chính mình quan hệ, do đó hãm hại bọn hắn. Dù sao Thánh Vương Thương Hội đã có khởi sắc, liền giao cho bọn họ đi làm. Lúc ấy mạnh quốc bị giết chết, cái kia ma thai liền biến mất. Dương Kỳ cũng không có phát động ma thai quan sát, bởi vì hắn sợ bị người phát hiện. Hắn chỉ biết là mạnh quốc chính là bị một cái cực kỳ tồn tại mạnh mẽ đánh chết. Người nọ mạnh mẽ đến cả trung vị thần đều là một trưởng đánh gục, tuyệt đối sẽ không lãng phí bất luận cái gì khí lực. Về sau hắn biết rõ, nguyên lai là long đẳng một cái cao tầng tại đang hình pháp thần điện bên trong làm thánh tử. Không có sai, chính là thánh tử, so với tinh anh đệ tử cao hơn cấp thánh tử. Là thượng vị thần, gọi là quyền hoàng tóc trắng. Tại đang Dương Kỳ trong ấp sâu bên trong, liền hiện ra một người tuổi còn trẻ bóng dáng. Một đầu tóc trắng bay là tả tầm đó, chắp hai tay sau lưng, hai đấm như rồng, thân thể to lớn cao ngạo, như thái cổ thần sơn giống như sừng sững, cho người vô cùng vô tận uy nghiêm. Người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, địa vị cũng cực cao. Đây là Dương Kỳ lấy thiên cơ vận chuyển hệ thống tối cao pháp thuật đẩy tính ra. Sự tỉnh lại đi qua 50 tháng 60 thiên. Dương Kỳ mỗi ngày đều bị người nhìn chăm chú. Bất quá hắn rất là bình thường. Mỗi ngày đều chân không bước ra khỏi nhà. Những người kia cũng không cách nào đối với hắn thi triển cái gì hành động. Hơn nữa cái này tầng một thời gian, hắn quy củ, nghiêm khắc dựa theo tàng kinh các điều lệ chế độ làm sự tình, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chỗ sơ suất. Một là một, hai chính là hai, không xảo trá vơ vét tài sản, yêu cầu tiền trà nước, vét chất béo. Bạch Ấm cũng đã có kinh nghiệm, biết rõ Long Đẳng nhìn mình chằm chằm. Vì vậy cũng cùng Dương Kỳ giống nhau làm sự tình giải quyết việc chung. Lại để cho người bắt không được bất luận cái gì điểm yếu. Ngày hôm nay, Dương Kỳ tu hành tầm đó, cảm thấy trong cơ thể của mình thần cách đã có tí ti phá băng cảm giác. Hóa tan tầm đó sinh ra mới biến hóa. Hắn biết rõ đến nút thắt. Như vậy dưới tu hành đi cũng khó có thể tinh tiến. Đứng thẳng lên, trên mặt hiện ra dáng tươi cười là lúc này rồi. Ta thật ra muốn nhìn một cái. Cái kia huyền hoàng tóc trắng đến cùng rốt cuộc một loại gì cảnh giới. Hắn thân thể một cướp đoạt, vèo ra tàng kinh các. Đi vào một tòa truyền tống trận bên trong. Lấy ra thần thạch khảm nạm ở trong đó. Cót ca. E. T. Vận chuyển. Cả người liền biến mất. Chờ hắn xuất hiện. Đến một cái chứng khí mù mịt đại lục bên trong. Khắp nơi sương mù dày đặc tràn ngập. Đều là độc khí. Mùi hôi khí tức truyền lại mà đến. Là kịch độc đại lục. Quả nhiên tại hắn linh giác sâu bên trong cảm giác được một cái khí tức cường đại cũng đang âm thầm đi theo chính mình. Hắn mỉm cười. Đi ra truyền tống trận. Đi tới kịch độc đại lục vũng bùn đầm lầy phía trên. Một đường phi hành. Chỉ chốc lát sau liền đạt tới tàn phá đan vương thần điện phế tích biên giới. Bước vào một đầu dài lớn lên cung điện trên hành lang. Thăm lại chốn xưa. Mà cái kia cổ khí tức cường đại rõ ràng liền như ẩn như hiện đi theo ở phía sau tựa hồ muốn xem hắn làm gì. Dương Kỳ dừng lại ở cước bộ. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, tắc hạ đi theo ta lâu như vậy. Còn không hiện ra. Chẳng lẽ là phải đợi đối đãi ta thỉnh ngươi hay sao, huyền hoàng tóc trắng đại nhân. Nếu như ta suy đoán không tệ chính là ngươi a. Chỉ có ngươi mới có như vậy khí tức cùng sức mạnh. Tiếng vỗ tay truyền lại xuất hiện. Một cái cao đại vĩ bờ thân thể xuất hiện tại đang độc trong sương mù. Những cái kia khói độc trên cơ bản xâm lược hắn không được. Thiếu niên tóc trắng xuất hiện. Nhìn e a mơ Dương Kỳ. Một mặt vỗ tay tán thưởng. Một mặt gắt gao nhìn thẳng hắn nói quả nhiên lợi hại. Ta sớm đã biết rõ ngươi có vấn đề. Hiện tại rõ ràng có thể phát hiện được ta tồn tại. Chung 1229 vinh sinh than chiêu. 1.750.901. Chương 1230 lẫn nhau thăm dò. Chương 1230 lẫn nhau thăm dò. Quyền hoàng tóc trắng. Rốt cuộc xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt. Hắn ngón tay không ngừng run rẩy vạch trần. Nhìn e a mơ Dương Kỳ. Một bức quân lâm thiên hạ. Đoán chừng Dương Kỳ bộ dáng bình tĩnh. Tựa hồ trên toàn thế giới không có chuyện gì có thể ngăn cản đạt được hắn. Đây là mạnh mẽ tự tin. Trăm ngàn lần chiến đấu. Toàn bộ thắng lợi. Đem địch nhân từng cái công kích giết chết mà chế tạo ra mãnh liệt tự tin. Loại này tự tin hỗn hợp cùng một chỗ. Liền tạo thành như bây giờ khí chất.